Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1620, chương 1624, thế giới tức giận. Cuối cùng Tần Trạch cũng không có ngăn cản, chỉ có thể đến lúc đó đợi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trong đoạn thời gian này, hai người toàn lực khôi phục thương thế trên người. Cùng lúc đó, tại cái này Yagiyu gia tộc, cũng là một trận chấn động. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Sư phụ đến cùng là bị ai giết chết? Nói chuyện là một vị xem ra chỉ có chừng 30 tuổi nam tử. Nam tử này sắc mặt âm trầm, run sợ tiếng nói, gia chủ lúc đó cầm lấy đao liền rời đi. Không nói gì, chúng ta cũng không biết. Có hai người thận trọng nói, phế vật. Các người hết thảy đều là phế vật. Nam tử này tên là Takuda Yagiyu, cũng là Hosusou Yagiyu đệ tử thân truyền. Hosusou Yagiyu không có nhi tử, vì vậy đem chính mình y bát đều truyền cho Takuda Yagiyu. Takuda Yagiyu sắc mặt khó nhìn nhìn trước mắt tình cảnh này. Giận tím mặt, Hosusou Yagiyu rất là kỳ lạ thì chết. Đây đối với toàn bộ Yagiyu gia tộc tới nói, đều là một cái lớn lao đả kích. Điều này làm cho bọn hắn tất cả đều là thần sắc khó coi. Các ngươi còn nhìn lấy làm cái gì? Còn không tranh thủ thời gian cho ta đi thăm dò. Vô luận là đào sâu ba thước cũng tốt, hay là hắn cũng được. Vô luận như thế nào, đều phải cho ta giảng hung thủ tìm ra. Takuda Yagiyu tức giận nói. Đúng, đoạn thời gian này, Yagiyu gia tộc có thể nói là lòng người bàng hoàng. Dù sao Hosusou Yagiyu chính là huyền cấp trung kỳ siêu cấp cường giả A. Liền cường giả như vậy đều chết. Như vậy giết chết cường giả như vậy người. Đến cùng nên khủng bố cỡ nào? Vì vậy rất nhiều người đều tưởng rằng có người đến báo thù. Đồng thời tức giận không chỉ là Yagiyu gia tộc. Thì liền anh hoa tổ cao tầng, đều là vì chi tức giận, chuyện này dù sao quan hệ đến bọn họ anh hoa tổ tương lai. Riêng là cái viên kia chìa khóa, cho dù là đối với bọn hắn anh hoa tổ tới nói, đều phi thường trọng yếu, một cái có thể tấn cấp thiên cấp biện pháp, cái này dạng đồ vật, chỉ sợ bất kỳ thế lực nào đều là không biết thèm nhỏ dãi. Thế nhưng là, cái này mai chìa khóa vậy mà ném, mà lại người này còn ra tay đem Hosusou Yagiyu giết chết. Cái này đối với bọn hắn tới nói, quả thực cũng là sỉ nhục. Vì vậy, trong đoạn thời gian này, toàn bộ quỷ tử nước từng đợt loạn, vô số người đều tại ào ào tìm kiếm Hạ Minh cùng Tần Trạch hạ lạc. Lại nhìn giờ này khắc này Hạ Minh. Hai người tại một chỗ so sánh nơi hẻo lánh tiến hành tu luyện. Bây giờ, hai người thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Hạ ca, hạ ca, đúng vào lúc này, Tần Trạch vội vàng chạy tới. Lớn tiếng nói, làm sao? Hạ Minh nhướng mày, nhìn xem Tần Trạch cái này có chút gấp rút bộ dáng. Rất là không hiểu, hạ ca, thần xã sự tình. Đã bị truyền đi, hiện tại toàn thế giới người đều là vì thế mà chấn động. Rất nhiều người đều tại khiển trách tiểu quỷ tử đây. Thần xã sự tình truyền đi. Hạ Minh nhướng mày, lúc này hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Hạ ca, ngươi xem một chút tin tức cùng Vi Bác liền biết. Nghe đến đó, Hạ Minh vội vàng mở ra điện thoại di động của mình Vi Bác. Thoáng một cái. Cái này Vi Bác từ khóa hot, lại chính là liên quan tới thần xã sự tình. Nguyên lai, chuyện này là tiểu quỷ tử chính mình nói đi ra. Bọn họ muốn tại một tuần lễ về sau, tế bái thần xã, càng thậm chí hơn tại cái này một tuần lễ về sau. Tiến hành toàn thế giới trực tiếp, ta thao, khi thấy tin tức này về sau, cho dù là Hạ Minh đều là nhịn không được có chút giật mình. Hạ Minh vội vàng nói, bọn này tiểu quỷ tử điên sao? Không biết a. Tần Trạch sắc mặt cũng là có chút khó coi. Ngưng trọng nói, đám người kia vậy mà chính mình thả ra tin tức muốn tại một tuần sau tế bái thần xã, bọn họ đây là tại gây nhiều người tức giận a. Hạ Minh sắc mặt trầm xuống, biến đến rơi vào trầm tư. Cái này tiểu quỷ tử rốt cuộc là ý gì? Tế bái thần xã, tế bái những cái kia chết đi quỷ hồn. Hơn nữa còn là tù chiến tranh. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Vậy bây giờ quốc gia khác nói thế nào? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Hiện tại mỗi cái quốc gia đều đã phát ra khiển trách, yêu cầu tiểu quỷ tử lập tức đình chỉ cái này hành động. Tần Trạch nhịn không được nói, muốn nói, tức giận nhất, chỉ sợ vẫn là chỉ có chúng ta Hoa Hạ. Bọn này tiểu quỷ tử phát động chiến tranh, bây giờ vẫn còn muốn tế bái những thứ này chết đi người. Cái này rõ ràng là tại đánh chúng ta Hoa Hạ mặt a. Hiện tại chúng ta Hoa Hạ thủ trưởng cũng đã làm ra khiển trách, hy vọng tiểu quỷ tử lập tức đình chỉ, nếu như không không sai đem về lấy một số không tất yếu biện pháp. Hạ Minh nghe vậy, ngược lại là hơi có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới, lần này quốc gia đã vậy còn quá cường thế. Hạ Minh, vậy chúng ta đến lúc đó vẫn được động sao? Tần Trạch nhịn không được hỏi. Hạ Minh nghe vậy, hơi chút trầm ngâm, ngưng tiếng nói, hành động, vẫn được động. Tần Trạch nhíu nhíu mày, nhịn không được nói, đến lúc đó hội tiến hành toàn trường trực tiếp. Nếu như chúng ta náo ra động tĩnh quá lớn, chỉ sợ toàn thế giới đều sẽ một mảnh xôn xao a. Hạ Minh nói, đến lúc đó lại nói. Hạ Minh cũng không có vì vậy từ bỏ chuyện này. Dù sao đây chính là quan hệ đến 500.000 vinh dự điểm. Nếu như nắm giữ cái này 500.000 vinh dự điểm, hắn đem về nhiều một món tiền của khổng lồ. Cái này 500.000 vinh dự điểm đối với hắn mà nói cũng là phi thường trọng yếu. Theo thời gian chuyển rời, toàn thế giới ánh mắt đều là rơi vào tiểu quỷ tử thần xã phía trên. Thao, bọn này tiểu quỷ tử quả thực vô sỉ, vậy mà lại tại bái thần xã mãnh liệt khiển trách cái này chút tiểu quỷ tử hành động. Đúng, mãnh liệt khiển trách, mẹ bọn này tiểu quỷ tử quá phách lối, nhất định phải cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Lão đại, binh phát tiểu đảo đi, ta thật sự là nhịn không được. Đúng nga, thì liền ta đều nhìn không được. Tuy nhiên ta là một cái học sinh đảng, nhưng là lần này tiểu quỷ tử thật sự là quá phách lối. Nhất định phải phá oanh tiểu quỷ tử. Các loại chửi rủa âm thanh tại cái này trên Internet vang vọng, toàn bộ trên Internet đều là loạn tung tùng phèo. Vô số người đều đang nhìn tình cảnh này, đối với cái này biểu thị tức giận. Đương nhiên, không chỉ là người Hoa, thì liền quốc gia khác người đều là vô cùng tức giận, cho rằng tiểu quỷ tử đây là tại cố ý gây chuyện, cố ý khiêu khích. Vô số người đều tại nhìn trước mắt tình cảnh này, vô số người đều đang chửi bậy. Cùng lúc đó, tại cái này Hoa Hạ không có cái nào đó căn cứ quân sự, nơi này có số 1, có số 2, còn có hắn lão đại, toàn diện đều tại thủ trưởng. Bọn này tiểu quỷ tử thật sự là quá phách lối, không bằng thì diệt bọn này tiểu quỷ tử. Có người lớn tiếng nói, đúng vậy a, bọn này tiểu quỷ tử ngay trước nhiều người như vậy mặt lại muốn tế bái tù chiến tranh, thật sự là đáng giận. Chúng ta muốn hái lấy vật gì dạng biện pháp? Tại mấy ngày trước đó, chúng ta đã làm ra khiển trách, nhưng là cho đến nay, tiểu quỷ tử quan phương đều không có cho ra hồi phục. Không bằng liên hợp quốc gia khác cùng một chỗ cho hắn tạo áp lực. Tuyệt đối không thể để bọn này tiểu quỷ tử thành công lễ tế thần xã. Nếu như đám người kia lễ tế thần xã, cái kia chính là đang gây hấn với toàn thế giới. Nói đúng. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người nghị luận ầm ĩ. Giờ khắc này, số một thủ trưởng sắc mặt run lên, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,